Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Vu Hữu Phong Chôn Yêu Yêu Phân cũng nhìn thấy, nhíu mày một chút. U Lam Tinh Thiết, Yêu Lan Trinh Tai, không phải là vật dễ có được, nhìn qua phẩm chất rất cao, nếu có thể dung nhập vào bản mệnh pháp bảo Ben Minh Pha Bao, thì đối với nó là một sự nâng cấp không nhỏ, dù có thăng thêm một hai cảnh giới, cũng vẫn đủ dùng. Vật này được đưa tới, đệ tử của tiểu đệ Hữu Phong thực là không tiếc công sức. Thuần Vu Hữu Phong tự hiểu rằng những thứ như vậy trong bí cảnh Mi Trinh không phải chỗ nào cũng có, cho dù có, thì chắc chắn số còn lại cũng không nhiều. Bởi vậy mà thấy được, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không phải là loại người vô ơn không biết đền đáp, không phụ lòng bao phen ân huệ của tiểu đệ dành cho y, chỉ có điều so với Yến Sư Điệt. Vị bằng hữu của y thật khiến người khác lấy làm kỳ lạ. Thuần Vu Hữu Phong nghĩ thầm, nếu đã để tâm nhắc tới, chắc chắn rằng U Lam Tinh Thiết hẳn là có chút bàn tay của thiếu niên kia trong đó. Nếu nói rằng lòng hiếu thuận của Yến Sư Điệt xuất phát từ mối thâm tình giữa sư đồ, thì chỉ cần Tử Tinh Phong Mật Di Trinh Phân Mi được tiểu đệ của y đưa đến mỗi vài ngày cũng đã đủ để báo đáp, đâu cần thiết phải đặc biệt tặng thêm loại vật hiếm có quý báu này. Nếu cảm thấy huyết oanh mật là chưa đủ, chỉ cần chút phẩm cấp thấp hơn cũng được. Huống chi, nể mặt Yến Sư Điệt, chỉ cần có lòng là đủ, không nhất thiết phải giống như cách đối đãi với các nguyên anh lão tổ khác, mà luôn phải cẩn trọng tìm kiếm, dốc lòng cung kính. Nhưng Thuần Vu Hữu Phong làm sao có thể ngờ được rằng, Diệp Thù Yesu không chỉ vì mong muốn nhận sự bảo hộ, thực chất vẫn là vì Yến Trường Lan. Việc này, nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Thù cũng không phải điều mà người bình thường dễ dàng nghĩ tới. Bên kia, trong tâm trí Thuần Vu Hữu Phong thoáng qua vô số suy đoán, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si liền lên tiếng, vật này với các người cũng có ích, không cần thiết phải mang đến trước cho vi sư. Yến Trưởng Lan kính cẩn thưa, với đệ tử, chỉ cần dùng chân ý luyện hóa bản mệnh pháp bảo là đủ, còn về phần A Chuyết. A Chua, A Chuyết cũng đã có tính toán của mình. Vậy nên vật này giữ lại trong tay hai người chúng đệ tử cũng không có tác dụng lớn, không bằng dâng lên sư tôn. Nếu có thể giúp ích đôi chút cho sư tôn, hai chúng đệ tử đã vô cùng vui mừng. Phong Lăng Hy cũng không phải người hay khách sáo. Ban đầu y chỉ nghĩ rằng dù có vận khí tốt thế nào, đệ tử cùng bằng hữu của y cũng không cần phải dâng lên vật quý giá như U Lam Tinh Thiết. Nhưng giờ nghe Yến Trường Lan giải thích, y cũng không còn bận tâm nhiều. Y lấy lòng so lòng. Nếu bản thân có được vật tốt gì đó mà hữu dụng với đệ tử yêu quý, đương nhiên sẽ không tiếc mà tặng. Còn đệ tử nhận được U Lam Tinh Thiết, chắc cũng nghĩ tương tự. Hà cớ chi vì chút ngoại vật mà từ chối đi qua lại, ngược lại làm mỏng đi tình cảm. Còn về phần bằng hữu của đệ tử, dù là người phóng khoáng, nhưng phóng khoáng lần này lại có phần vượt mức. Đa phần là nể mặt đệ tử, về sau, y sẽ lưu tâm hơn với thế lực dưới trướng của người đó. Giúp y gạt bỏ những loại tà ác. Như vậy là báo đáp lòng thành của y, bằng không, bằng hữu của đệ tử vì đệ tử mà phóng khoáng, còn y là sư tôn lại tỏ ra keo kiệt, chẳng phải sẽ mất mặt với đệ tử sao? Vì vẻ mặt luôn lạnh lùng, Yến Trường Lan không hề nhận ra trong lòng Phong Lăng Hy còn đang nghĩ đến những chuyện này. Nhìn thấy sư tôn cầm U Lam Tinh Thiết mà ngắm nghía, y cũng cảm thấy rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy lên tiếng, nếu bằng hữu của ngươi có nhu cầu gì khó kiếm được, có thể nói với vi sư. Nếu vi sư có, thì các ngươi không cần phải lao tâm lao lực. Yến Trường Lan ngẩn ra, vội nói, sư tôn không cần bận tâm, đệ tử còn chút cống hiến từ tông môn. Khi nào A Chuyết có thứ cần, đệ tử sẽ thay y mà đổi lấy. Phong Lăng Hy nhìn y, bảo, ồ, hai người đúng là thân thiết thật. Yến Trường Lan dù không dám thổ lộ lòng mình với Diệp Thù, nhưng trước trưởng bối đáng tin, lại mang chút tình cảm kín đáo, không kìm được mà thốt ra với vẻ ngọt ngào. Đệ tử và A Chuyết đã đồng hành bao lâu, mọi tài nguyên đều không phân biệt. Phong Lăng Hy cảm thấy có gì đó lạ lẫm, bạn bè thân thiết có lúc kết nghĩa sinh tử, tất nhiên cũng có lúc nói rằng không phân biệt, nhưng phần lớn chỉ là thể hiện tình cảm sâu sắc, nhiều chuyện chỉ cần nói một tiếng là có thể giúp nhau. Nhưng lần này nghe thấy, không phân biệt, lại có cảm giác như mọi thứ thực sự là sở hữu chung. Điều này thật sự kỳ lạ, Phong Lăng Hy cũng không hề hay biết, nếu là trước kia, dù Yến Trưởng Lan đã giao phó tất cả cho Diệp Thù, y vẫn không dám nói như vậy. Nhưng về sau Diệp Thù đã nói cho y biết cả về Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, lòng y đã thực sự an tâm, Yến Trưởng Lan tin chắc rằng, trên thế gian này, ngoài y ra, không còn ai có thể được A Chuyết tin tưởng đến thế. Phong Lăng Hy không nhắc đến điều gì lạ lẫm, chỉ nhìn qua những thứ khác, đều là những thứ y có thể dùng được. Tuy rằng không quý như U Lam tinh thiết, nhưng cũng không phải vật tầm thường. Có những thứ này, y có thể nâng cấp bản mệnh bảo kiếm của mình thêm một bậc. Điều này vốn y định sau khi ổn định tu vi một thời gian nữa sẽ ra ngoài thu thập thêm tài nguyên. Giờ xem ra, không cần như vậy, mà có thể hiện tại suy nghĩ một biện pháp, dần dần nâng cấp bản mệnh pháp bảo. Cất đồ đạc đi, Phong Lăng Hy nói. Lòng hiếu của ngươi và bằng hữu vi sư xin nhận, nhưng từ nay về sau không cần đặc biệt như vậy. Ngươi là đệ tử yêu của vi sư, kính trọng vi sư là điều phải, còn bằng hữu của ngươi thì không cần quá khách sáo. Nếu có gì tốt, có thể nhờ ngươi đưa qua, để vi sư có gì cần sẽ trao đổi. Vi sư đường đường là Nguyên Anh lão tổ, không thể chỉ vì chút bảo hộ mà đòi hỏi quá nhiều, tránh gây hiểu lầm lợi dụng lòng người. Yến Trưởng Lan vội đáp. Đệ tử hiểu rõ, rồi nói thêm, A Chuyết không hề có ý này. Phong Lăng Hy thấy y lo lắng, liền cười nói, vi sư tự nhiên hiểu rõ. Yến Trưởng Lan thở phào, cũng không khỏi bật cười. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, cẩn thận hỏi hàn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, về những khó khăn gặp phải trong bí cảnh, nếu có chỗ nào hiểm nguy, sẽ tận tình chỉ dạy, tuyệt đối không để hắn vì thế mà sinh lòng sợ hãi, đồng thời tìm ra phương pháp giải quyết khác. Tận tâm chỉ bảo. Bên cạnh, Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, vừa uống rượu vừa đôi lúc thêm vài lời chỉ điểm. Đạo kiếm của hắn khác với Phong Lăng Hy, nhiều khi lại trái ngược. Hai người đan xen chỉ dạy, đối với Yến Trưởng Lan là một sự trợ giúp vô cùng to lớn, đồng thời cũng giúp hắn mở rộng sự lĩnh ngộ. Cuối cùng, Phong Lăng Hy nói, lát nữa vi sư sẽ truyền cho ngươi kiếm pháp Kinh Thiên Kiếm. Trinh Tiên Chiên, trần ý của ngươi tuy không giống vi sư, nhưng chính vì có chân ý đó, sẽ không khiến ngươi bị ảnh hưởng khi tu luyện kiếm pháp này. Về sau, ngươi nên dựa vào chân ý của mình, chuyển hóa kiếm pháp Kinh Thiên Kiếm thành kiếm pháp độc hữu của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chỉ có thể lĩnh hội kinh nghiệm và phôi thai của kiếm pháp mà vi sư tạo dựng. Phần bổ sung chân chính phải do ngươi tự mình hoàn thiện. Ngươi có hiểu điều này chăng? Yến Trưởng Lan khi biết có thể tu luyện kiếm pháp Kinh Thiên Kiếm, ban đầu trong lòng vui mừng, nhưng nghe Phong Lăng Hy nói, lại trở nên nghiêm túc. Hắn hiểu rõ từng lời của sư tôn đều là chân lý. Dù có sử dụng kiếm pháp Kinh Thiên Kiếm, hắn cũng tuyệt không thể chỉ dừng lại ở kiếm pháp của sư tôn, mà nên lấy lời chỉ dạy của sư tôn làm khung, dung nhập chân ý của bản thân, xây dựng thành một kiếm pháp kinh thiên độc nhất của mình. Như vậy mới là hợp nhất, khi thi triển sẽ đạt uy lực tối đa. Những ngày tiếp theo, Yến Trưởng Lan đều ở chỗ Phong Lăng Hy tu hành. Ban đầu hắn và Diệp Thù, Yesu, ước hẹn sẽ sớm trở về, nhưng lại chưa định ra thời gian cụ thể. Hắn cũng nhớ kỹ lời dặn dò của A Chuyết, A Chua, rằng phải lấy việc tu luyện làm trọng. Vì thế, hắn xin phép sư tôn, nhờ người trên Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, xuống núi thông báo với A Chuyết rằng hắn sẽ ở lại tông môn tu luyện thêm mấy ngày. Người đó đi rồi. Yến Trưởng Lan liền an tâm chuyên tâm học kiếm. Hắn đắm mình trong kiếm pháp, sâu trong lòng ngầm hiểu rằng A Chuyết chắc chắn sẽ chờ hắn trở về kéo bể, giúp hắn luyện chế thanh trường thương kim thuộc tính. Diệp Thù ở trong động phủ, một bên vận chuyển công pháp hấp thu linh khí trời đất, chuyển hóa thành pháp lực, một bên trong đầu không ngừng suy ngẫm những lỗi lầm có thể xảy ra trong quá trình luyện chế trường thương, dần dần hoàn thiện từng chi tiết. Đến chiều tối, Yến Trưởng Lan vẫn chưa trở về, Diệp Thù đã đoán ra, chắc chắn là do hắn đang được Kinh Thiên Kiếm chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, chỉ điểm trong tông môn, dù không biết chính xác được chỉ điểm điều gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Với đạo kiếm của Phong Lăng Hy và tấm lòng của hắn dành cho Trưởng Lan, việc học hỏi thêm một chút đều là lợi ích. Trước kia, khi Yến Trưởng Lan vắng mặt vài ngày, Diệp Thù đều hiểu rõ, không để tâm. Còn hiện tại, hắn vẫn không bất mãn. Chỉ là so với trước đây, lòng không khỏi nhớ mong thêm một chút. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù nhận được truyền tin từ Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông là Yến Trưởng Lan nhờ tu sĩ trên Kinh Thiên Kiếm Phong đặc biệt xuống núi mang tin nhắn này đến cho hắn. Trong lòng Diệp Thù gợn sóng nhẹ, xem ra khi tình ý đã động thì đã khác xa ngày xưa. Yến Trưởng Lan cuối cùng cũng học xong kiếm pháp kinh thiên mà Phong Lăng Hy truyền dạy, tuy chưa hoàn toàn thuần thục, nhưng khi thi triển kiếm chiêu, hắn đã có khí tượng của Kinh Thiên Kiếm, tuy nhiên không mang theo chân ý của Phong Lăng Hy. Như thế đã xem như đạt tiêu chuẩn, Phong Lăng Hy khá hài lòng. Tiếp theo là ngươi phải tự mình chuyên cần khổ luyện. Yến Trưởng Lan nghiêm túc đáp, xin sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối không lơ là. Tiếp theo, Phong Lăng Hy cũng không quản lý chuyện Yến Trưởng Lan muốn đi đâu. Yến Trưởng Lan tất nhiên cáo biệt, hắn vẫn còn phải về giúp A Triết luyện khí. Chỉ là, nhắc đến chuyện luyện khí, tự nhiên hắn cũng nghĩ đến người đã nhờ vả chuyện này. Không chần chừ, hắn hỏi Thuần Vu Hữu Phong, người đứng khoanh tay bên cạnh từ nãy đến giờ. Thuần Vu sư thúc, không biết giờ Thuần Vu sư đệ đang ở đâu? Yến Trưởng Lan nhìn về phía Thuần Vu Hữu Phong. Thuần Vu Hữu Phong mỉm cười, khó cho người còn quan tâm đến nó. Cháu ta về không bao lâu, đã cùng thiếu niên của Nhạc gia Duezia đi lịch luyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ hai đứa chúng đang luyện tập ở đâu ta cũng không rõ, chỉ biết đại khái rằng chúng bình an vô sự thôi. Lần này, Yến Trưởng Lan thực sự bất ngờ, mới chỉ cách mấy ngày không gặp, hai người bọn họ lại tiếp tục làm trò gì nữa đây? Cách chương.